Thần đạo đan tôn, chương 3730, không chịu nổi một đòn, 2, góc truyện audio.com, hơn nữa, khí thế của yêu chuột chỉ là cường đại còn mang theo sự tà ác. Nhưng khí thế của Trần Phong Viêm lại là khí thế lớn, căn bản không thể so sánh nổi. Tất cả mọi người cam tâm tình nguyện quỳ xuống, hô to vạn tuế. Yêu chuột cũng quá sợ hãi, lỡ lời nói. Làm sao có thể, tinh cầu này bị trận pháp phong ấn, lực lượng thiên địa cực yếu. Ngươi làm sao có thể đạt được sinh đan cảnh, thậm chí mạnh hơn. Trần Phong Viêm đi từng bước một tiến về phía trước, một cảnh tượng khiến cho da đầu mọi người tê dại xuất hiện. Sau khi đi mấy bước, hắn lại có thể bước vào khoảng không, đi vào trong bầu trời. À, phía dưới, tất cả mọi người kích động đến mức muốn khóc. Đây chính là thánh hoàng của bọn họ, cái thế vô địch thần nhân ngút trời. Ngươi, yêu chuột cũng khiếp sợ đến mức lông tơ trên toàn thân dựng thẳng. So với bất kỳ kẻ nào, nó đều rõ ràng hơn, sinh đan cảnh tuy rằng có thể bay, nhưng phải duy trì ở trạng thái di chuyển rất nhanh. Bằng không cũng không có cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực, sẽ từ trên bầu trời ngã xuống. Bước từng bước chậm rãi đạp vào không trung, giống như trọng lực hoàn toàn không tồn tại. Điều này lại tuyệt đối không chỉ là tu vi sinh đan cảnh. Trời ạ, ở ngoài lao tù làm sao có thể có tồn tại khủng khiếp như vậy? Yêu chuột lại không có ý nghĩ báo thù. Thân thể nó thoáng chuyển một cái, bốn chân tung bay, thân hình lập tức chui vào trong đất. Nó đào lỗ bỏ chạy. Đây là sở trường đặc biệt của con chuột, trời sinh biết đào lỗ. Nó lại là tồn tại sinh đan cảnh. Cho dù thực lực giảm lớn, nhưng triển khai thiên phú thần thông này lại không có chút vấn đề nào. Nó tin tưởng, phá không chạy đi nhất định sẽ bị Trần Phong Viêm lập tức chặn lại. Nhưng chui xuống đất rời đi, ha ha, nó nhận đứng thứ hai, lại có mấy người dám nói là đứng thứ nhất. Đào đào đào, nó điên cuồng đào đất ra sức chui vào trong lòng đất. Khi đi xuống được mười mấy dặm, nó lại đào động sang ngang, rời thật xa khỏi chỗ này. Nó thề, nó sẽ không tới quốc gia này nữa. Đang nghĩ ngợi, nó chỉ cảm thấy mặt đất chấn động. Một lực lượng quỷ dị kéo tới. Sau đó, mặt đất phía trước nó lại trở nên vô cùng cứng rắn. Cho dù là móng của nó cũng rất khó đào ra được. Chuyện gì xảy ra, nó càng móc càng thấy khó khăn. Cuối cùng, nó phát hiện mặt đất này cứng rắn giống như thần thiết tiên kim. Cho dù là lợi chảo của nó cũng không có cách nào đào xuống được chút nào. Cái này, yêu chuột còn chưa suy nghĩ xong, đã cảm thấy thân thể chấn động, đất đai liên quan gần đó cũng bị kéo lên theo. Nó hoảng sợ phát hiện thân thể mình bị giam cầm ở trong lớp đất đá dày, chỉ có một cái đầu lộ ra. Hiện tại nó đang chậm rãi di chuyển lên trên không trung, cuốn về phía Trần Phong Viêm. Mật của yêu chuột cũng sắp rơi ra ngoài. Nhân tộc này trước mặt cũng quá cường đại, cứng rắn lôi nó từ mặt đất đi ra. Phải biết rằng, nó thiêu đốt linh đan, trong khoảng thời gian ngắn thực lực chỉ ít khôi phục lại phân nửa so với thời kỳ toàn thịnh. Nhưng nó lại ngay cả dũng khí đối đầu với đối phương cũng không có. Chênh lệch này, lớn như trời và đất, chậm nói, muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Trần Phong Viêm nói, giọng nói hết sức bình tĩnh, tha mạng, thánh hoàng bệ hạ tha mạng, yêu chuột lập tức lại chịu thua, hoàn toàn không có khí phách của cường giả. Ta nguyện ý quy, góc truyện audio.com, thuận bệ hạ, làm trâu làm ngựa, chỉ cần bệ hạ ngài phân phó. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nghe nói như thế, mỗi người ai cũng dâng lên cảm giác tự hào mãnh liệt. Đây chính là thánh hoàng của bọn họ, trên trời dưới đất vô địch. Yêu chuột lại như thế nào? Đánh bại bốn đại soái, đại sư lại như thế nào? Ở trước mặt thánh hoàng bọn họ chính là đống cặn bã. Hồng Thiên Bộ, ha ha, chỉ là một tiểu bối mà thôi. Ở trong tiểu bối có thể coi là thiên kiêu, nhưng cầm ra so sánh với thánh hoàng sao? Cặn bã, bệ hạ tha mạng, yêu chuột liên tục cầu xin tha thứ. Trần Phong Viêm cười nhạt nói, giết con dân của trẫm, ngươi còn muốn sống tạm. Một trường của hắn đè xuống, yêu chuột liên quan toàn bộ lồng giam bùn đất cùng nổ nát bấy. Giết chết hoàn toàn không dây dưa, thực lực của con yêu chuột này hoàn toàn nghiền ép đẳng cấp của bốn đại soái. Tuy rằng không biết sinh đan cảnh là cái gì, nhưng khẳng định còn ở trên khai khiếu. Cường giả như vậy nguyện ý đầu nhập vào, Trần Phong Viêm lại suy nghĩ cũng không suy nghĩ, trực tiếp giết chết. Không thể không nói, vị thánh hoàng bệ hạ này thật đúng là đại khí. Giết con dân của ta, cần gì quan tâm ngươi có thực lực gì, giết, đây là một loại thái độ. Huyền Bắc Quốc không thể phạm, con dân của Huyền Bắc Quốc không thể động, bằng không, nợ máu trả bằng máu. Không ít người đã kích động đến mức khóc cả ra. Có thể có thánh hoàng như vậy còn cầu có gì? Bệ hạ, thánh hoàng, tự động, chỉ ít 9 phần mọi người quỳ xuống, hướng về phía vị thánh hoàng này quỳ bái. Trần Phong Viêm giơ tay lên, ra hiệu mọi người đứng lên. Sau đó hắn nói, Lăng Hàn, ngươi theo trẫm tới. Lăng Hàn gật đầu, trong lòng cũng thầm khen ngợi cho vị thánh hoàng này. Trước đó, nhìn biểu hiện của đám người Trần Thánh Kiệt không chịu nổi, khiến cho liên quan đến Trần Phong Viêm, hắn cũng có vài phần coi thường. Nhưng bây giờ hắn hiểu rõ, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, không giống nhau. Hắn phóng người, đi theo sau lưng Trần Phong Viêm. Trần Phong Viêm cũng không dẫn theo hắn đi vào hoàng cung, trái lại dẫn hắn đi vào trong núi, tới một chỗ yên lặng. Những bản cải tiến bí lực hoàn, hồi khí đan này, đều do ngươi lấy ra. Không nghĩ tới Trần Phong Viêm không dạy Lăng Hàn võ kỹ, trái lại hỏi tới chuyện không liên quan. Trong lòng Lăng Hàn thoáng động, nhưng nghĩ tới Trần Phong Viêm lại là người đứng đầu Huyền Bắc Quốc, có một số việc có thể lừa gạt được người khác, làm sao có thể lừa gạt được hắn. Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Lăng Hàn gật đầu, nói, tại hạ ở trên đan đạo quả thật có chút thành tựu. Không chỉ là đan đạo, Trần Phong Viêm cười, dùng ngón tay vẫy Lăng Hàn một cái. Lăng Hàn cười ha hả, hắn biết chuyện trận đạo cũng lừa không được vị thánh hoàng này, bởi vậy đơn giản cũng thẳng thắn thừa nhận xuống. Rất tốt, Trần Phong Viêm lộ ra vẻ tươi cười, nếu như chỉ có thiên phú tu luyện, vậy chỉ có thể một mình được lợi. Nhưng phổ thế phương pháp luyện đan cải tiến, đây là công lao lớn. Cảm ơn Thánh Hoàng, Lăng Hàn chắp tay làm lễ, cách chương.